Thưa quý vị và các bạn, đứng trước tai họa giáng xuống cuộc hôn nhân của Đức vua Trần Thái Tông và Hoàng hậu Chiêu Thánh, của Trần Liễu với Thuận Thiên, liệu chốn hậu cung có còn là nơi mà Chiêu Thánh muốn ở lại? Còn có con đường nào cho Đức vua Trần Thái Tông khi ở vào tình thế phải lấy vợ của anh trai mình mà lại là chị gái của vợ mình? Câu chuyện tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Báo Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải sẽ kể tiếp với quý vị và các bạn qua giọng đọc Thúy Trà. Nắng rọi những tia đầu tiên vào phòng khiến Trần Thủ Độ giật mình tỉnh giấc. Thái sư uể oải vươn vai, ngáp một tiếng thật to rồi vùng ra khỏi giường. Ông chụp lấy chiếc chuông nhỏ để lẫn vào đồ văn phòng tứ bảo, lắc lia lịa. Một lát, tên gia nô bước vào phòng hớt hải. Thấy quan ông đầy vẻ tức giận, y quỳ mọp xuống tâu. Trình đức ông, tên gia nô sợ đến líu cả lưỡi, vì y biết tính chủ mỗi khi nổi giận. Trái với lệ thường, lúc tức giận, quan thái sư hay thét mắng. Lần này quan ông thong thả hỏi, sao các ngươi không đánh thức ta dậy sớm? Tên gia nô thấy đã vững dạ bèn thưa, trình đức ông, lệnh bà bảo chúng con cứ để cho đức ông ngủ, vì đêm qua đức ông làm việc khuya. Có tin tức gì cho ta không? Bẩm đức ông, có thư của Lê tướng quân. Sao không đưa ngay vào? Trần Thủ Độ đập tay xuống án. Tên gia nô mặt tái đi, nói lắp bắp. Trình đức ông, ngựa trạm mới đưa vào lúc đầu giờ dần. Nói xong y chạy đi lấy phong thư. Trần Thủ Độ đọc thư, nét mặt ông tươi tỉnh dần lên. Khi đặt phong thư xuống án, ông chợt nhìn, vẫn thấy tên gia nô quỳ chờ lệnh. Ông ân cần bảo, ta đang có những công việc cần kíp, nên đôi khi trái tính, các ngươi gắng chịu. Ta biết các ngươi không có lỗi gì đâu. Đừng sợ. Lần sau có thư hay lệnh, các ngươi nhớ đem ngay vào cho ta. Nếu là hỏa lệnh, thì dù ta có đang ngủ, cũng phải lay gọi bằng được, nghe không? Tên gia nô cúi đầu. Dạ. Trần Thủ Độ vẫy tay cho lui. Thái sư rất hài lòng vì Lê Tần vừa tới biên ải được vài tuần, đã kịp thu thập tin tức, gửi đường ngựa trạm về ngay. Vậy là, mặt biên ải chưa có gì đáng quan ngại. Thời cơ cho ta rảnh tay lo việc hoàng gia. Ông tự biết làm việc này hơi quá tay với Trần Liễu. Vì nếu không như thế, ông không yên tâm về hai lẽ. Một là tính trường cửu của nhà Trần, hai là dập tắt tham vọng quyền hành của Trần Liễu. Theo ông, Trần Liễu ngu xuẩn không tự biết mình. Y cũng không biết đến cả sự tế vi của công cuộc chính trị mà ông chủ trương. Thử hỏi, không có Trần Cảnh thì làm sao đóng cho xuôi gọn được tích trò nhường ngôi? Nay thiên hạ đã chấp thuận như là một sự đương nhiên phải thế, thì y lại hằm hè, động cựa. Trần Cảnh là người khoan nhân đức độ, lại thông tuệ khác thường. Tâm ấy, tài ấy, mà ở ngôi, thiên hạ mới có chỗ trông cậy. Trần Thủ Độ đang miên viễn với những suy tư toan tính thì nội thị đã bê thức ăn sáng vào cho ông. Mở chụp lồng bàn, thấy có một đĩa khoai tím, một súng muối vừng và một con dao bài. Thái sư ăn ngon lành. Ông ăn hết đĩa khoai, vẫn còn muốn ăn nữa. Ông tự biết ơn phu nhân. Chỉ có phu nhân mới biết ông thích ăn loại khoai này. Đây là giống khoai rừng, chỉ bên mạn Kinh Bắc mới có. Củ giống như củ nâu, to bằng chiếc nồi nhỡ, thường nấu canh cá rô hoặc hầm với cẳng lợn, ăn rất ngon. Nó thơm như củ mài, bở và ngọt hơn củ mài, nhưng ông thích ăn luộc hơn cả. Nội thị vừa dâng ông một tô nước chè xanh, cũng vừa lúc phu nhân bước vào. Gương mặt phu nhân chảy dài ra, buồn rười rượi. Phu nhân nói như nhận lỗi về mình. Thấy ông ngủ ngon quá, tôi dặn gia nhân không được đánh thức. Chắc ông giận. Trần Thủ Độ cười xòa. Tôi ngủ được khỏe người có gì mà giận. Nhưng bà thương tôi vừa vừa thôi. Kẻo những lúc việc quân gấp gáp, cứ ngủ khì là mất mạng như chơi. Cả đời ông, tôi có thấy lúc nào ông không gấp gáp mà đã mất mạng đâu. Nhờ có sự lúc nào tôi cũng gấp gáp ấy mà tôi không mất mạng. Binh tôi không nhọc sức. Liếc nhìn phu nhân, thái sư hỏi. Lại có chuyện gì phải không? mỗi sớm đã buồn nẫu ra thế kia. Lại chuyện con chiêu thánh chứ gì? Bà cứ hay cả nghĩ, con cái lớn rồi, có điều gì nó không vừa ý, nó phải cãi chứ sao? Cốt nó không ra khỏi khuôn phép của mình là được. Nào có phải chuyện nó cãi, cả tháng nay nó cứ điên điên khùng khùng, nó không nói với tôi một lời nào. Nó không muốn nhìn mặt tôi nữa, cứ hễ trông thấy tôi là nó hét ma ma. Tôi khổ tâm lắm ông ơi, tất cả cũng chỉ vì đến nghiệp nhà ông. Mà tôi mang trọng tội với nhà Lý, tôi là một kẻ giết chồng hại con, phá tan cả một vương triều. Con gái tôi nó nói vậy đấy. Phu nhân bưng mặt khóc hu hu. Sao bà cứ hay chấp nê? Chỉ biết mình làm việc đại nghĩa, người này được thì kẻ kia mất, biết làm thế nào khác được. Có điều để mình yên tâm rằng, không phải mình tham lam quyền bính, mà mình vì đám lê dân. Trần Thủ Độ với vẻ trầm tĩnh, giảng giải cho phu nhân đến cạn nhẽ. Đấy bà xem, những năm dưới triều Huệ Tông, đi về ngả nào cũng thấy người chết đói, đi về nẻo nào cũng khói bụi chiến tranh. Ngay cả lúc đói, mình ăn miếng cơm cũng không còn thấy ngon nữa. Ngủ cũng chập chờn không yên giấc. Nay nhà Trần trị vì, bà xem đời sống người dân thế nào? Cứ trông bộ mặt những người đi đường là biết được thời đại. Bà cứ trách móc tôi lúc nào cũng gấp gáp. Tôi gấp gáp vì sự an dân hưng nước, chứ tôi có nhằm lợi lộc gì. Trong nhà ta, có gì bà biết cả đấy. Phu nhân lấy chéo khăn lau nước mắt, ngước nhìn chồng, bà nói. Nào tôi có dám trách oán gì ông? Buồn quá, tôi chỉ muốn thổ lộ cùng ông đôi điều. Còn Triều Thánh nó bỏ đi rồi, ông biết chưa? Nó bỏ đi lúc nào? Được, để tôi cho người đi tìm. Cả con Trịnh Huyền cũng đi theo nó. Ông có nhớ con Trịnh Huyền, thị nữ của tôi không? Có phải con bé giấu tờ chiếu dạo nọ không? Con bé người nhà quan thừa chỉ chứ gì? Đúng đấy. Con ấy là một đứa nghĩa khí đấy bà. Nó là phận tôi tớ, nhưng tôi vẫn có bụng nể nó. Để nó theo hầu Chiêu Thánh cũng được. Con Chiêu Thánh cũng thuộc nòi khí khái lắm. Thì bà đã nói với nó chuyện đưa con Thuận Thiên về bên này chưa? Tôi nói nó cãi tôi, rồi nó phát điên phát khùng lên đấy. Phu nhân thở dài chán nán. Chuyện vỡ lở, cả kinh thành đều biết. Ông tính sao? Trần Thủ Độ trầm tư. Thôi được, bà cứ mặc tôi liệu. Thái sư tức tốc sai quân tỏa đi bốn cửa thành tìm Chiêu Thánh. Từng bến đò, quán nước, chùa chiền, nơi nào có thể dừng chân hoặc tá túc được, lính đều ngó ngang tìm kiếm. Chừng giờ tị, quân về báo, đã tìm thấy hoàng hậu ở chùa Bảo Quang. Trần Thủ Độ lập tức lên kiệu tới liền. Thiền sư lật đật ra tận tam quan vái chào quan thái sư và rước mời ông vào nhà phương trượng. Nước được một tuần, nhà sư liền hỏi. Bạch đức ông, vậy chớ có chuyện gì? Hoàng hậu vừa đến vãng cảnh chùa dâng lễ Phật sớm nay mà đức ông đã phải vội vã đi tìm. Trần Thủ Độ từ tốn đáp. Bạch thiền sư, tôi cũng là khách thập phương tới vãng cảnh chùa, ăn mày lộc Phật. Cớ chi nhà chùa lại bảo tôi đi tìm hoàng hậu? Chẳng hay hoàng hậu bây giờ ở đâu? Nói rồi Trần Thủ Độ sai mở đẫy, lấy ra 100 lạng bạc, 20 đĩnh vàng cúng vào chùa. Ông nói, số vàng bạc này gửi nhà chùa để tu bổ nơi hương khói thờ Phật và làm các việc bố thí cho chúng sinh vào những năm mất mùa, đói kém. Thiền sư hết lời cảm tạ tấm lòng hiếu đạo của thái sư. Nhà sư nói, bạch thái sư, vì đức ông có lòng hiếu Phật nên bần tăng mới mạnh bạo bộc bạch cái sở kiến của kẻ tu hành. Như thái sư đã biết, từ khi Đức Cao Tông nghe lời xiển Phật của đám Dĩ Mộng, đã có sự bài xích Phật giáo một cách bất công. Cũng từ đấy, kỷ cương nhà Lý bắt đầu đổ nát. Nay triều ta đã hưng được vận nước, xin thái sư để tâm hơn nữa vào việc đạo. Vì việc đạo chính là việc đời. Đạo là cốt để giáo hóa cho chúng sinh được ngay chính cái tâm, tức là thiện tâm. Một xã hội đầy tràn thiện tâm, thiện đức chẳng phải là một xã hội thịnh trị mà các đấng minh quân từ xưa mơ ước sao? Bần tăng chỉ xin bày tỏ với thái sư một điều bé mọn đó của kẻ tu hành. Xin thái sư lưu tâm. Trần Thủ Độ đến chùa không phải vì mục đích vãng cảnh cúng giảng, cũng không phải để đến đàm đạo với thiền sư về việc đạo việc đời. Chẳng qua vì có tin Chiêu Thánh bỏ ngôi hoàng hậu vào đây ẩn náu, ông muốn tới để gọi nàng về. Lại vì có di hài của Huệ Tông để trong tháp chùa này. Thủ Độ cúng dâng vàng bạc để tu bổ chùa chiền, cũng có hàm ý đến việc săn sóc Huệ Tông. Vì khi nhà vua còn sống, ông không làm được điều đó. Cũng còn một ý khác nữa, muốn nói với dân nước, nhà Trần là kế tục nhà Lý, chứ không có chuyện xoán đoạt. Một ẩn ý nữa là, nếu như Chiêu Thánh muốn ở lại chùa để hương khói, thì số bạc vàng đó là để chu cấp cho nàng. Bằng ấy ý nghĩa của cuộc viếng thăm ngắn ngủi của một quan lớn đầu triều, kẻ tu hành dễ gì nhận ra. Chợt nhớ lời nhà sư, Trần Thủ Độ nói, triều đình đang làm cái điều mà thiền sư mong muốn. Vậy xin nhà chùa cho biết hoàng hậu đang ở đâu, mấy bữa nay hoàng hậu không được khỏe. Bạch Đức Ông, hoàng hậu tới chùa cùng với một tỳ nữ vào sớm hôm nay. Người nói sẽ xin ở lại chùa để hương khói cho Huệ Quang thiền sư. Nhà chùa chúng tôi chưa dám vâng lời vì chưa được biết cao ý của Hoàng thượng và Đức Ông. Trần Thủ Độ nhã nhặn tiếp lời nhà sư. Bạch thiền sư, hoàng gia chúng tôi xin đa tạ hảo ý của nhà chùa, xin cho tôi được gặp hoàng hậu. Sau đó thế nào sẽ xin bạch lại với nhà chùa. Thiền sư dẫn Trần Thủ Độ vào trai phòng. Chiêu Thánh đang ngồi buồn ủ rũ. Trịnh Huyền ngồi trách phía sau, vừa bóp đầu cho Chiêu Thánh, vừa rì rầm nói chuyện. Thấy thái sư bước vào, Trịnh Huyền vội đứng lên chắp tay vái. Kính chào Đức Ông. Chiêu Thánh, tại sao con lại bỏ cung điện tới đây? Mẹ con buồn lắm đấy. Ta nghe nói mấy bữa nay trong người con khó ở. Chiêu Thánh tôi có lúc nào được khỏe mạnh đâu. Vậy thời con nên trở lại cung để mẹ con còn thuốc thang. Xin Đức Ông tha cho, tôi không thể trở lại cái tổ quỷ đó được. Ở đấy tôi sẽ phát điên lên mất, sẽ hỗn hào phạm thượng. Trần Thủ Độ thầm nghĩ, con bé đâm khùng, nói năng chẳng còn biết giữ lễ. Chắc là nó uất lắm, kể cũng tội, không nỡ chấp với trẻ nhỏ. Ông ân cần khuyên giải. Hãy coi những điều mẹ con nói chỉ là mong muốn, chẳng ai ép buộc con. Nếu không ưng thuận, con cứ về triều, ngôi hoàng hậu của con không ai xâm phạm tới được. Ta mong con hãy nguôi giận. Cảm tạ Đức Ông, tôi hiểu phu nhân lắm. Vì bà là mẹ tôi, ý bà đã quyết thì không gì lay chuyển được. Phu nhân đã hợp lực cùng với Đức Ông, đoạt bằng được cơ nghiệp của nhà Lý. Nay tôi lại cố đấm ăn xôi, ở lại ngôi hoàng hậu, chẳng là cái gai cho phu nhân hay sao? Ta khuyên con nên trở về triều, kẻo nhà vua mong đợi. Tôi đã thưa với Đức Ông rồi, ngay cả nhà vua cũng phải tuân theo ý Đức Ông. Và lại, nhà vua đang cần có con nối nghiệp đế vương. Tốt nhất Đức Ông nên tìm cho nhà vua một người trong nội tộc. Chị em tôi dù sao cũng là người ngoại tộc, khác máu tanh lòng. Chắc Đức Ông cùng phu nhân đã tính kỹ nước cờ lừa nhà Lý. Nay phải diệt cái mầm loạn từ khi nó chưa nhú. Lẽ nào Đức Ông còn rước người nhà họ Lý vào cung? Đức Ông cùng phu nhân có thể lừa được thiên hạ, chứ không lừa được con Chiêu Thánh đâu. Chiêu Thánh cố giữ vẻ bình thản, nhưng sao nước mắt vẫn cứ trào ra, hoen cả khuôn mặt gầy phõ không điểm trang của nàng. Trần Thủ Độ không những không giận mà còn thấy thương nàng. Ông cho những lời Chiêu Thánh nói là suy nghĩ chân thực. Giọng ông rầu rầu. Chiêu Thánh, con quá yêu sầu nên căm giận ta cùng mẹ con. Tiếc rằng con còn nhỏ tuổi, chưa hiểu được sự đời. Lớn lên chắc rồi con sẽ hiểu ta và tha thứ cho mẹ con. Tôi không dám giận Đức Ông, nhưng mẹ tôi, thật tình tôi không thể tha thứ cho bà. Hãy cứ cho rằng thiên hạ là của chung, thiện thì được, không thiện thì mất. Song mẹ tôi đã lừa dối chị em tôi, lừa dối cả chồng bà. Chính bà là người giết cha tôi. Thưa Đức Ông, tôi biết ai là người giết cha tôi rồi. Nhưng nếu không có mẹ tôi, làm sao người kia có thể thực hiện được âm mưu đen tối của mình? bà đâu còn là một người vợ, một người mẹ nữa. Chiêu Thánh quay đi khẽ nói, như nói với chính mình. Tiếc thay, những năm thơ ấu, ta cứ nghĩ ta được sống trong tình thương của mẹ. Tự biết không thể thuyết phục được Chiêu Thánh, mà ông thì không muốn ép buộc đứa con gái thơ ngây tội nghiệp. Trần Thủ Độ liền dịu giọng. Vậy ý con muốn như thế nào? Con cứ nói, họa may ta có giúp được gì cho con. Chiêu Thánh sửng sốt trước sự chấp thuận dễ dàng của Thái Sư. Nàng thừa biết ông là một người sắt đá, chưa hề biết lùi bước. Giá như ông gay gắt quyết liệt, nàng còn biết đường tự liệu. Với vẻ bối rối, nàng nói. Xin Đức ông ra ân cho tôi được ở lại chùa này, để hương khói cho cha tôi. Cũng xin Đức ông cho Trịnh Huyền được ở lại cùng tôi, cho có bầu có bạn. Nếu ý con đã quyết, ta không nỡ cản, chỉ thương con thân gái, chưa quen chốn khổ hạnh. Suy nghĩ giây lâu, Trần Thủ Độ lại nói, chùa là nơi chốn của những người đã xuất gia, con ở lại đây lâu, e không tiện. Để ta nói thiền sư cho con tá túc dăm bữa nửa tháng, chờ ta cho người xây cất một căn nhà ngay cạnh chùa cho con, như thế tiện hơn, rồi sau này thế nào tùy con định liệu. Chiêu Thánh không khỏi cảm động trước tấm lòng yêu hậu của Thái Sư. Nàng lễ phép nói, thưa Đức ông, nếu Đức ông thương tình cho một chỗ ở, Chiêu Thánh tôi chỉ xin 3 gian nhà tranh vách đất đơn sơ bên cạnh hồ, tiếp với đất chùa đây. Nếu như Đức ông lại xây cất dinh thự nguy nga, thì Chiêu Thánh tôi không bao giờ dám đặt chân tới. Thôi được, ta sẽ chiều theo ý con, để ta nói lại với thiền sư, chào hai con. Đã toan quay ra, Trần Thủ Độ lại dừng. Ông nói với Trịnh Huyền, ý hoàng hậu như vậy, chắc con đã rõ, con cố gắng làm vui lòng người. Cũng phải nói để con biết, ta rất trọng con, chúc hai con mạnh khỏe, ta đi. Cả Chiêu Thánh Trịnh Huyền đều cúi đầu bái biệt. Trần Thủ Độ bước ra, vẻ mặt lạnh buồn. Trở lại cung Thủy Tĩnh, Trần Thủ Độ đã thấy có Lê Tần ở đấy. Ông sung sướng reo lên. Cha trả tướng quân đã về, ta mong ông quá. Lê Tần cúi đầu vái Thái Sư. Chợt thấy trên nét mặt viên tướng trẻ một thoáng lo buồn. Trần Thủ Độ hỏi, có chuyện gì đó tướng quân? Trình Thái Sư, tôi vừa về đến kinh thành, liền đến ra mắt Thái Sư ngay. Được tin Đức ông lại chùa Bảo Quang, tôi quay vào điện Thiên An. Bẩm Đức ông, hoàng thượng bỏ kinh thành đi rồi. Trần Thủ Độ tái mặt, giây phút kinh hoàng vừa thoáng hiện trên gương mặt con người dạn dày trận mạc. Với ý chí sắt đá kiên cường, ông vội trấn tĩnh phút yếu lòng. Đức ông hỏi, giọng hơi lạc, nhà vua đi từ bao giờ? Bẩm, nội thị không biết rõ nhà vua đi vào lúc nào. Tiểu tướng có hỏi ngoài các trạm canh. Viên đô trưởng cửa đông cho biết, Đức vua đi vào khoảng cuối giờ hợi đêm qua. Tháp tùng nhà vua có 7 người. Nhưng tới bên kia bến đò sông Cái, nhà vua cho về bớt, chỉ lấy chi hậu cục Trần Thiêm và thân vệ tướng quân Trần Khuê Kình đi theo. Nhà vua nói là đi vi hành, phải cải giảng, không dân chúng họ biết. Dạ thưa, cả nhà vua và tùy tùng đều đi ngựa. Trần Thủ Độ thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Lê Tần lại nói, bẩm Đức ông, tiểu tướng đã cho một tốp lính sang sông Cái, tỏa đi các ngả đường để tìm nhà vua. Trần Thủ Độ gật đầu, chiếc cổ ông chưa bao giờ cúi, mà nay phải uốn cong cho cái đầu gục xuống. Một lát, ông ngẩng phát dậy nhìn Lê Tần trừng trừng hỏi, Liễu đâu? Trình Thái Sư, quan thái úy Hoài Vương Liễu hiện đang ở Tư Dinh. Trần Thủ Độ giật mình, ông phải cho người theo sát Liễu, sơ hở lúc này là có biến. Ông về đi, cần gì ta sẽ cho tìm. Lê Tần cúi chào lặng lẽ bước ra. Trần Thủ Độ đi đi lại lại trong căn phòng, với những bước đi lúc thưa lúc mau, lúc nhẹ lướt êm như mèo, lúc ầm ầm như voi cuốn. Ông lồng lộn như một con hổ bị hãm chuồng. Trần Thủ Độ tự hỏi, chẳng lẽ kêu này ta thua ư? Rồi ông lại tự trả lời, có nhẽ ta thua thật. Chúng nó bỏ đi hết rồi, vua đi, hoàng hậu cũng đi. Rốt cuộc, chỉ còn lại con Thuận Thiên ngờ nghịch, thằng Trần Liễu danh ma. Thằng này mất vợ, mất đám quân nanh vuốt. Liệu nó có chịu bó tay không? Trời hỡi trời, ta sẽ mất mặt với con dân cả nước, mất mặt với triều đình. Ông giận dữ ngửa mặt lên trời thề. Dẹp xong việc này, từ nay thề có trời đất thiêng liêng chứng giám tất cả những điều gì vợ ta sắp đặt. Trần Thủ Độ cứ ngồi đó nghĩ suy chăn trở. Ông ước đoán Thái Tông đi về nẻo hướng nào và hiện nay đang ở đâu. Ông không tự thấy nhà vua bị bức bách quá phải bỏ đi, mà ông chỉ trách Trần Cảnh vô ơn. Đã không biết công ông chăm sóc, dựng xây cho từng bước một. Một mình nó ngồi trên cả trăm họ, thậm chí còn ngồi trên cả ông nữa. Nó phải biết vì sao nó được như thế chứ. Bây giờ Cảnh bỏ ông đi, làm cho người trong nước chê cười ông. Thử hỏi, ông còn mặt mũi nào nữa? Rồi ông lại liên tưởng đến Trần Liễu. Sự thật, ông thấy có gì gai gai mỗi khi nghĩ về Hoài Vương Liễu. Ông không dám chắc thằng đàn ông gần 30 tuổi với nhiều tham vọng này lại ngoan ngoãn khuôn theo sự sắp đặt của ông. Nghĩ tới có kẻ nào làm loạn, lửa giận trong người ông lại bừng bừng nổi dậy. Nước thanh bình, nhưng giặc ngoài không thôi dòm ngó. Kẻ nào khơi lên mầm loạn, kẻ ấy sẽ là con thiêu thân chui vào lửa. Ông không tha thứ, ông chỉ bàn tay gân guốc ra, nắm lấy không khí, rồi bóp xiết lại. Cứ như là ông đang tiêu diệt kẻ phá phách nền an lạc của đất nước này. Chợt Lê Tần vào bẩm: Trình Thái Sư, quan thừa chỉ đã bỏ Thăng Long đi rồi. Hoài Vương Liễu cũng cải dạng ra khỏi kinh thành rồi. Quan thừa chỉ đi lúc nào không ai biết, nhưng Hoài Vương thì tiểu tướng đã cho người theo sát. Hừm, Trần Thủ Độ vừa hừm được một tiếng, rồi đứng rũ ra như một chiếc cây bị héo rũ. Không phải ông sợ Vương Liễu, mà chính là quan thừa chỉ bỏ đi. Khi đã sang tới bên kia bến đò sông Cái, đi chừng độ nửa trống canh nữa về hướng Bắc, Thái Tông mới bảo mọi người dừng lại. Nhà vua nói, ta muốn làm một chuyến vi hành để nghe ngóng trong dân, xem các chính sách của triều đình có gì thuận nghịch với lòng dân. Nhưng nếu đi cả đoàn cả lũ thế này, khó mà che giấu được tai mắt người dân. Vậy các ngươi trong đám nội nhân hãy quay về triều. Chỉ có Trầm Thiêm, Trần Khuê Kình đi theo ta. Nói xong, nhà vua bèn khoác lên mình chiếc áo thường dân. Mọi người ai cũng khóc lóc đòi theo, nhưng vua không cho. Tính ra, vua tôi khởi hành ở Thăng Long từ giờ Hợi, lúc này đã cuối giờ Tí. Gà trong các xóm đã gáy gian, vua tôi chia tay biện dịn. Khi đoàn người trở lại Thăng Long đã đi xa chừng non một dặm, nhà vua ghìm cương ngựa lại, nói với Thiêm Kình: Quay về hướng đông, ta muốn lên Yên Tử. Trần Thiêm kính cẩn nói: Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ muốn vi hành, không đâu bằng vùng xứ Bắc này. Dân đông, nho sĩ nhiều, lại là đất cũ quê hương nhà Lý. Luyến nhớ vua cũ, hoặc nhuần thấm ơn mưa móc vua mới, chỉ qua bọn nho sĩ và lớp cùng đinh là biết hết. Bệ hạ còn phải ra vùng Yên Tử hưu quạnh làm chi cho nhọc sức. Trần Khuê Kình cũng mạnh dạn khuyên can: Tâu hoàng thượng, anh Thiêm nói đúng đấy. Bệ hạ đến cái vùng Lam Sơn chướng khí, suốt ngày không một bóng người ấy làm gì. Muốn đi về Yên Tử sau khi đêm, bệ hạ không đi thẳng hướng đông có tiện không, lại còn ngược bắc làm gì? Thái Tông băn khoăn một thoáng nói: Hai người cùng là bạn ta, Trần Thiêm tuy hơn tuổi nhưng lại cùng được bổ với ta từ năm Ất Dậu 1225 dưới thời Chiêu Hoàng. Đã bao năm cùng ta gắn bó. Còn Trần Khuê Kình với ta cũng là bạn cũ, ta chẳng giấu giếm các khanh làm gì. Ta muốn lên vùng Yên Tử tìm đường giải thoát. Ta ngán cảnh tù túng ở Thăng Long lắm rồi. Trần Khuê Kình lại nói: Tâu bệ hạ có ngôi quân trường, không thể chỉ làm theo ý thích riêng mình mà bỏ mặc muôn dân. Thái Tông lưỡng lự nhìn hai người bạn đồng hành, lại nhìn trời. Dây lâu nhà vua nói: Cứ dùng rằng mãi, ta e trời sáng mất. Ta còn phải ngược lên Bắc, rồi mới rẽ sang Đông, là cốt đánh lạc hướng Thái Sư. Ta biết Thái Sư không có bụng bỏ ta, thế nào người cũng dò tìm. Ta hỏi thực Khai Khanh, lúc này không phải là nghĩa vua tôi, mà là tình bè bạn. Nếu Hai Khanh thuận lòng đi với ta thì cùng đi. Nếu không thuận, Hai Khanh cứ trở về triều, ta không trách oán. Bởi mỗi người có một chí hướng riêng, ta không ép. Nhưng nếu trở về triều, xin Hai Khanh liệu lời mà nói, đừng để lộ tung tích của ta. Nói xong, Thái Tông thúc ngựa đi vượt lên. Thiêm Kình hai người cùng nói, chúng thần xin đi theo hầu bệ hạ. Hai người, một vượt lên, một lùi lại để Thái Tông đi giữa. Nhà vua như sợ trời sáng mà chưa ra kinh thành là mấy, nên thỉnh thoảng lại giục Khuê Kình ở phía trước. Khanh giáng cho ngựa đi mau hơn. Đường hẹp, ngựa chỉ đi hàng một, nên vua tôi không trò chuyện được với nhau. Tâm trạng nhà vua thật đau buồn. Các việc xảy ra trong hoàng gia do sự áp đặt của ông chú bà cô khiến cho nhà vua bất bình. Thái Tông buồn nhất là những người trong cuộc không một ai được lợi lộc hoặc thích thú gì về chuyện này. Nhà vua lo nhất vẫn là ông anh cả, Trần Liễu dám làm càn lắm. Từ trước, Liễu đã hục hặc chuyện ngôi thứ rồi. Nay Thái Sư làm nhục cả một lũ mấy anh em chị em. Liễu sẽ nhân cơ hội này mà dấy lên. Vậy là chính Thái Sư gieo mầm loạn. Càng nghĩ, Trần Cảnh càng uất ức về ông chú. Tuy vậy, không thể không phục ông ta là một cáo già. Lừa cho Liễu lên biên ải, ông ta bẻ hết nanh vuốt Liễu, chỉ thoáng trong phút chốc. Nếu Liễu có chống lại ông ta, cũng chỉ là chuyện đem trứng chọi với đá, mất mạng như chơi. Chính ta lo cho tính mệnh của huynh trưởng. Nhà vua lại nghĩ, nếu như sự táo tợn của Liễu mà thành đạt, người đầu tiên Liễu giết hẳn là Thái Sư. Sau đó, Liễu sẽ khử ta để lên ngôi hoàng đế mà từ lâu anh ấy trông đợi. Miên man, nhà vua lại nghĩ đến điều Khuê Kình khuyên giải và cũng hàm ý trách móc. Người ở ngôi quân trưởng không thể chỉ làm theo ý thích riêng mình mà bỏ mặc muôn dân. Nhà vua lại tự biện minh. Dù Khuê Kình có trách, ta cũng đành chịu. Sự thật, ta có được làm theo ý muốn đâu. Đúng như Chiêu Thánh đã nói toạc vào mặt ta, bệ hạ chỉ là một thằng hình độ. Từ mấy năm nay, khi đã ý thức được về cái điều thiện ác, cũng như sứ mệnh của kẻ cầm quyền, ta ấp ủ sẽ làm các việc có lợi cho dân, cho nước. Nhất là từ khi được cư sĩ Phùng Tá Thang chỉ bảo cho các điều trọng yếu của Tam giáo. Hoặc những bậc học giả có thiện tâm với dân với nước như quan thừa chỉ khuyên nhủ ta những việc cần làm, những điều cần tránh, khiến lòng ta lúc nào cũng hồi hộp lo sợ như người mặc áo cỏ khô ngồi trước lửa. Có phải đâu ta không biết nghĩ đến bách tính, không thương họ sao được, bởi nếu không có dân thì cũng chẳng có vua. Nghĩ cho cùng, ta chịu ơn họ mới đúng, chứ đâu có chuyện họ phải ơn ta. Từ miếng cơm ta ăn, tấm áo ta mặc, chiếc xe chiếc kiệu ta đi, nhất nhất đều do những người dân lam lũ khốn khó làm ra. Thế mà, mỗi lần ta tha bớt tô thuế, giảm nhẹ hình án, làm muôn dân gióng trống mở cờ vào hội ăn mừng để tỏ lộ ơn mưa móc đã nhuần thấm tới xóm thôn. Ta biết, ta chỉ dối lừa họ thôi, cái đám dân đen khốn khó ấy. Ta cho họ cái mà ta không mất. Ấy vậy mà, họ vẫn cứ hớn hở mừng vui, tung hô vạn tuế. Vua tôi cứ mải miết đi, trời sáng lúc nào không hay. Chợt trông thấy núi phả lại ở phía trước, Khuê Kình bèn quay lại nói với nhà vua. Tâu bệ hạ, sắp tới bến đò rồi, người ngựa đều mệt. Gần đây có một quán hàng, xin bệ hạ tạm dừng để cho ngựa uống nước, ăn cỏ. Thái Tông nhìn quanh quất rồi gật đầu. Nhà vua nom kỹ vào đáy mắt hai người đồng hành, xem họ có muốn đi với mình nữa không. Giây lát ngập ngừng, Thái Tông nói, ở những nơi hàng quán hoặc đò giang sông nước, các ngươi chớ có gọi ta là hoàng thượng hay bệ hạ gì hết, cứ gọi ta là anh hai, còn ta sẽ gọi các ngươi như tên thường ngày. Vua tôi lại tiếp tục đi. Khuê Kình là một võ tướng nên càng đi càng thấy khỏe, chỉ thương con ngựa khát nước, chốc chốc nó lại quệt cái mõm vào những cành lá đẫm xương bên đường, rồi lấy hơi hít hà qua hai cánh mũi phập phồng. Nhà vua tuy không mệt, nhưng nom vẻ mặt hơi bơ phờ vì những suy nghĩ lo lắng. Duy có Trần Thiêm không tỏ lộ một nét vui buồn hay mệt mỏi nào trên khóe mắt, gương mặt. Thiêm là một người thâm trầm, biết nén giấu đi những tình cảm thật của mình. Thiêm là cháu gọi Trần Thủ Độ bằng bác. Cùng được thăng bổ với Trần Cảnh một ngày dưới thời Lý Chiêu Hoàng. Ngày ấy, Thiêm được giữ chức tri hậu cục, còn Trần Cảnh được xung chức chánh thủ. Kể về vai vế họ hàng, Thiêm phải gọi Cảnh bằng anh. Trần Khuê Kình cũng là chỗ bà con nội tộc. Khuê Kình vừa là bạn, vừa là em họ Thái Tông. Vừa tới quán, Khuê Kình xăm xăm dẫn ngựa vào trước, lên tiếng. Bớ chủ quán. Dạ, có tiếng đáp khàn khàn từ trong quán vọng ra. Khuê Kình nói tiếp. Chủ quán cho gia nhân đưa ngựa vào tàu, nhớ phải lau sạch mồ hôi trước khi cho ngựa ăn uống. Chủ quán gọi mấy đứa nhỏ đi làm các việc khách sai bảo. Một thoáng sau, ông mới ló ra ngoài đón khách. Ông cúi chào khách, rồi dẫn vào một căn buồng phía sau. Đúng lúc ấy, một toán ăn uống no say, người nào người ấy mặt đỏ phừng phừng, đầu thắt một dẻo khăn tang màu vàng sẫm, kéo nhau ra khỏi quán. Lúc này, vua tôi Thái Tông mới kịp nhận ra, cả ông chủ quán cũng thắt khăn tang. Rồi lại có những người mới vào quán cũng thắt một kiểu khăn tang như vậy. Trong bụng ai cũng ngờ rằng chủ quán đang có đại tang. Nhưng trong nhà không thấy có mùi hương khói, không thấy tiếng khóc. Vua tôi Thái Tông nhìn nhau ngầm như muốn hỏi nhau. Thế nghĩa là làm sao? Có nên nghỉ lại đây không? Chủ quán là người tinh đời, các ánh mắt của khách nhìn nhau ngần ngại cũng đã lọt vào mắt ông ta. Chủ quán làm như không biết gì, cứ lặng lẽ pha trà. Mùi sen ướp trà tỏa hương thơm ngào ngạt, khiến cho vua tôi Thái Tông cánh mũi phập phồng. Suốt đêm đi mệt, nay được chén trà nóng thơm ngon, thật không còn ai muốn ước ao gì. Chủ quán rót trà ra chiếc chén cái, rồi chuyên ra bốn chén quân. Ông vừa nâng một chén trà vừa hỏi. Tam nhân đồng hành tất hữu. Đây là lời nói của Mạnh Tử. Tam nhân đồng hành tất hữu, ngã sư yên, nghĩa là ba người cùng đi, tất có một người có thể làm thầy ta. Ông dừng lại trước Thái Tông và kính cẩn đưa mời. Tiếp đó, ông đưa cả đĩa mời Khuê Kình và Trần Thiêm. Thấy sự lạ, Thái Tông bèn hỏi. Này ông chủ quán, ba anh em ta cùng đi, ta là người ít tuổi nhất, tại sao ông lại đưa mời ta trước? Chả hóa ra ông coi thường bọn ta sao? Thưa ông khách trẻ, chủ quán ôn tồn đáp. Đúng ông là người ít tuổi nhất trong số ba ông, nhưng ông lại là người chủ sự. Ông bé, nhưng bé hạt tiêu đấy ạ. Cả ba vị khách cùng cất tiếng cười vui. Rồi Khuê Kình lên tiếng. Đúng thế, ông chủ quán tinh thật. Với chúng tôi, ông ấy là anh, còn ông bác. Chủ quán bèn vuốt râu. Ông lão có chòm râu dài rậm với khuôn mặt hồng hào, trán cao mắt sáng, nom có vẻ là một người trượng phu lắm. Chủ quán lại nói. Xin ba ông hiểu cho, tôi làm nghề bán quán. Nếu không phân biệt được người sang kẻ hèn, người ngay kẻ gian, thì làm sao mà sống được ở cái đất nghịch này? Nói ba ông bỏ lỗi, ngay cả đến đức vua có cải dạng vi hành qua đây, cũng không che được mắt tôi. Rồi ông ta vừa chú mục nhìn vào Trần Cảnh. Ba ông khách lại nhìn nhau cười mỉm. Trà được ba tuần, ai nấy mới thấy bụng mình réo sôi ùng ục. Cùng lúc, mùi thơm xào nấu từ bếp bay lên, khiến mọi người cánh mũi đều nở ra. Trần Thiêm bèn hỏi, ông chủ quán đã có gì cho khách ăn chưa đấy? Đáp, xin thư cho một chút, chúng tôi sẽ dâng thức ăn vừa ý các ngài. Mấy đứa nhỏ soạn mâm bát, chủ quán bê ra một vò rượu thuốc. Ông vừa mở nắp vò, mùi thơm xộc ngay vào mũi khách. Chủ quán rót rượu ra 4 chiếc bát chiết yêu. Ông bê mời từng người, bắt đầu từ Thái Tông, Khuê Kình, Trần Thiêm, và ông tự dành cho mình một bát. Đứng hẳn ra một góc nhà, ông nói, xin được phép mời 3 vị khách quý. Trước xin các vị cùng gia chủ tôi chúc cho linh hồn một lão bà ở thôn chúng tôi đây mới qua đời. Cụ hưởng phúc trần gian đúng 100 năm. Chủ quán nói tới đây, thầy trò Thái Tông đưa mắt nhìn nhau như đã hiểu vì sao mọi người đều chít khăn tang. Chủ quán lại nói, gia chủ tôi cũng có lời chúc mừng, cuộc vi hành của đức ông đây được mãn nguyện. Nói xong, chủ quán cúi rạp trước Thái Tông. Thái Tông đưa mắt cho Khuê Kình, Trần Thiêm. Nhà vua lên tiếng, cảm ơn ông chủ quán hiếu khách. Anh em chúng tôi xin chúc cho linh hồn lão bà siêu thoát, chúc cho ngôi nhà của ông lúc nào cũng đông khách. Xin nói để ông chủ quán biết, anh em chúng tôi chỉ là thường dân thôi, chớ có cao sang vọng tộc gì mà ông gọi tôi là đức ông. Trần Thiêm, xin cho hỏi thêm, lão bà được dân làng quý trọng hay lắm con nhiều cháu mà tôi thấy người người đều để tang? Chủ quán vuốt râu cười ha hả. Trong 2 điều quý ông nói đều có cả. Số là như thế này. Cách đây 50 năm, nhân có một bà góa 50 tuổi, nuôi 3 đứa con côi. Chẳng may bà bị ốm liệt giường. Người con cả phụng dưỡng lâu ngày không chịu nổi, bèn bỏ mặc, không cho thuốc thang săn sóc gì cả. Bà lão chửi mắng thậm tệ, ông ta bèn cãi lại nặng lời, rồi làm một túp lều ngay cạnh cánh rừng phía chân núi kia kìa. Chủ quán chỉ về gọn núi trước mặt. Xong ông ta khiêng bà mẹ đặt lên chiếc chõng trong túp lều ấy. Dân chúng biết được, đem trình xã trưởng. Xã trưởng bắt người con cả phải đưa mẹ về phụng dưỡng, rồi sửa lễ tạ trời đất, thần linh, xin lỗi với dân làng. Vì anh ta đã trà đạp lên đạo lý xã hội, nêu gương xấu trong làng. Người con cả không chịu, làng đuổi đi. Dân làng tình nguyện sẽ thay người con trưởng nuôi bà cho đến mãn cuộc đời. Lúc bà chết, làng sẽ làm ma lớn cho bà. Cả làng sẽ để tang bà, cúng dỗ bà. Đúng như vậy, 50 năm qua, làng tôi đã để ra 5 sào ruộng. Chia ra, mỗi nhà cấy 1 sào, luân chuyển nhau. Nhưng phải chăm bón cho thật tốt. Được bao nhiêu thóc, đem đến tận nhà cho bà, chi dùng quanh năm. Những người con thứ không phải lo nuôi bà. Người con cả vài năm sau hối hận quay về, nhưng dân làng không tha thứ. Từ đấy biệt vô âm tín, không biết ông ta lưu lạc phương nào. Ngừng một lát, chủ quán lại tiếp. Mất một người, nhưng làng tôi giữ gìn được thuần phong mỹ tục. Suốt 50 năm qua, trong làng tôi không hề có chuyện con cháu dám cãi lại ông bà cha mẹ hoặc lơ là phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Nghe xong, Thái Tông ngậm ngùi bảo Trần Thiêm đưa cho 2 nén vàng. Nhà vua gọi chủ quán đến, nói, anh em chúng tôi nhân qua đây được nghe kể câu chuyện về làng ông, thật là cảm kích, để tỏ lòng hiếu kính một mỹ tục mà dân làng đã cố công gìn giữ. Chúng tôi xin góp 2 nén vàng, nhờ ông chuyển cho ông xã trưởng, nói rằng đây là lễ viếng của khách qua đường, xin dân làng cầu siêu cho lão bà trong kỳ bách nhật. Sau khi trở lại nắm quyền bính trong triều, Thái Tông có nhớ lại việc này và truy phong cho lão bà 2 chữ Tiết Hạnh, ban cho cả làng đó 1 cái tên gọi là Hiếu Thôn và 4 chữ Thiện Tục Khả Phúng. Có nghĩa là tục tốt, đáng khen. Nhà vua cũng cho làng này trích ra 5 mẫu công điền gọi là Hiếu Điền, dùng vào việc nuôi nấng những người già cả không nơi nương tựa. Cầm 2 nén vàng trong tay, chủ quán lặng người đi vì cảm kích tấm lòng hiếu thiện của khách. Cơm nước xong xuôi, vua tôi lại lên đường. Mặc dù Trần Thiêm nài ép, chủ quán nhất định không chịu nhận 1 đồng, 1 chữ nào tiền cơm, rượu phục dịch. Ra đường, vua tôi bàn mãi chuyện vừa xảy ra ở trong quán. Nhà vua nói, ta chưa từng được nghe, chưa nói được thấy ở đâu đó lại có được một phong tục đẹp đến như thế. Ngay cả đời Nghiêu Thuấn cũng không thấy nói đến. Ta nghĩ nội trong làng đó phải có người hiền mới gây nổi phong tục đẹp. Lát sau nhà vua lại nói thêm, chuyện xảy ra ở làng này vào cuối đời Lý Anh Tông. Chao ôi, nhà Lý đã tạo ra không biết cơ man nào là cốt cách sâu xa đẹp đẽ cho nền văn hiến nước nhà. Mọi người vui câu chuyện, chả mấy chốc đã tới bến đò đại than. Bầu trời chói sáng, mặt trời đã lên cao quá ngọn tre. Cái nắng đầu hạ tuy chưa nồng, nhưng cũng đủ làm cho khách đường xa phải vã mồ hôi. Mượn cớ trời nắng và cũng để cho khách qua đường khỏi chú mục vào mình. Khi xuống đò, nhà vua lấy vạt áo che đầu, chùm gần kín hết khuôn mặt. Từ đây, đường bằng phẳng rộng rãi, nhiều người qua lại, nhà vua liền bảo Khuê Kình. Ta muốn đi xuyên rừng để tránh tai mắt lính viễn thám của triều đình. Thân vệ tướng quân dừng lại xem xét địa thế. Trời trong vắt. Nhìn lên Yên Tử rõ mồn một, lúc một màu xanh, chỉ trên chóp đỉnh có một ít mây mù. Khuê Kình rẽ cương ngựa ngoắt sang phía bìa rừng. Vua tôi vạch lá tìm đường, trèo non lội suối, thật là cực nhọc. Mãi khi mặt trời gác núi, vẫn còn quanh quẩn trong chốn rừng sâu. May thay ở đâu đó có tiếng chuông chùa vang vọng. Lần theo tiếng chuông, thầy trò tìm được đến chùa. Hỏi ra mới biết đây là chùa Giác Hạnh. Trụ trì ngôi chùa này là thiền sư Giác Hải. Vua tôi tới chùa giữa lúc thiền sư đang tụng niệm. May được mấy người nhà chùa sửa soạn cho bữa cơm chay. Đi đường mỏi mệt, lại được cảnh chùa thanh tĩnh, u trầm. Mọi người ăn uống thật là ngon miệng. Trong khi uống nước chờ đợi để được tiếp kiến thiền sư, Trần Thiêm liền hỏi Thái Tông. Tâu bệ hạ. Thái Tông bèn. Ta đã bảo ông gọi ta là anh hai. Trần Thiêm lại nói. Tâu anh hai. Cả ba vừa chợt hiểu, cùng cười khúc khích. Sợ tiếng cười loang ra, ai nấy bưng miệng mà cười. Khi tiếng cười đã im bặt, chỉ còn tiếng mõ tiếng chuông đều đều từ phía chùa trên vọng lại. Trần Thiêm khẽ hỏi. Đêm qua người nói lên Yên Tử tìm đường giải thoát. Nếu vậy thì bệ hạ, lại bệ hạ chỉ giải thoát được bản thân thôi. Còn hàng triệu con dân trong nước, ai giải thoát cho họ? Đúng như anh Khuê Kình nói, bậc quân trưởng không thể chỉ làm theo ý thích riêng mình mà bỏ mặc muôn dân. Đêm nay thư thả, xin bệ hạ nghĩ lại. Thái Tông nhìn quanh quẩn trong ngôi nhà phương trượng, thấy không có gì đáng nghi ngại, liền nói. Ta biết, việc giải thoát không phải chỉ lên Yên Tử mới làm được. Phàm con người, nếu đã biết minh tâm, kiến tính, thì ở đâu cũng có thể tự giải thoát được mình. Giải thoát nghĩa là mình phải thoát được ra khỏi nanh vuốt của những tên giặc vô hình. Nó ẩn náu trong nơi sâu kín nhất của con người mình. Đó là dục vọng. Dừng lại giây lát, nhà vua nói. Ta chưa làm được gì đáng kể cho đám lê dân, mà lẽ ra phải làm nhiều hơn thế. Nhưng các khanh thử nghĩ xem, ở lại Thăng Long, ta sẽ làm được gì? Ta đi là cốt để không vương vào vòng tội lỗi mà Thái Sư sắp đặt. Việc xảy ra ở Kinh Thành mấy lâu nay, chắc các ngươi đều biết cả. Ta không muốn dân nước mình nhìn ta như một kẻ vô luân. Thái Tông buồn bã thở dài. Một lát lâu sau, nhà vua mới lại nói. Qua đám tang sáng nay, ta thấy hộ thẹn biết chừng nào. Trần Khuê Kình vội an ủi. Bệ hạ suy xét sâu xa quá, rồi cứ vận vào mình để chuốc lấy sự phiền não làm gì. Chuyện đời đâu phải thế. Khuê Kình cứ ngẫm mà xem, một đứa võ phu chót lỡ lầm ruồng rẫy người đã sinh hạ ra nó. Dân làng đuổi đi, nhưng cả làng lại nuôi dưỡng lão bà như nuôi dưỡng mẹ mình suốt 50 năm trời. Chỉ qua một việc đó, dân làng đã biến cải được phong tục. kẻ bất hiếu, bất mục kia, nếu không có người ngăn lại, tấm gương xấu đó chỉ được treo ở trong nhà nó. Bất quá trong làng có kẻ nọ, kẻ kia, nhiễm cái thói ô trọc của nó mà thôi. Cho một vị quốc vương mà làm điều xấu, ta không biết sự thể rồi sẽ dẫn tới đâu. Các ngươi khuyên ta trở về, là việc của các ngươi. Ta ra đi, là việc của ta. Bởi ta không muốn trở thành một hoàng đế vô sỉ đầu tiên của Đại Việt. Mong các ngươi thấu hiểu cho ta. Chợt tiếng mõ tiếng chuông trên chùa im bặt. Rồi có tiếng chân người bước về phía nhà phương trượng. Thiền sư ló vào. A-di-đà Phật, các vị khách ở đâu ghé cửa tam bảo? A-di-đà Phật, bạch thiền sư, chúng tôi nhỡ độ đường, xin vào nương cửa tam bảo qua đêm. Trần Thiêm lễ phép nói. Thiền sư hỏi, có phải các tráng sĩ đi tìm thầy học võ hay đi tỉ thí ở đâu về qua đây? Bạch thiền sư, Khuê Kình nói, chúng tôi quê tại vùng An Bang. Ông anh tôi đây, Khuê Kình chỉ vào Trần Cảnh, đang học tại Quốc học viện trên Thăng Long. Chẳng may bác gái tôi bị mệt nặng, khó qua khỏi. Anh em chúng tôi vội lên kinh đón anh ấy về. Đường xa, lại không quen thung thổ, nên càng khó đi. Thành thử trời ập tối lúc nào cũng không hay. May quá, nếu không có tiếng chuông chùa ta đây, thì anh em chúng tôi khó mà ra được khỏi rừng. Chúng tôi cứ men theo tiếng chuông mà đi, cứ như là có người dẫn lối chỉ đường. Ơn nhờ Phật Tổ, anh em chúng tôi đã tới được chùa. Nhà sư nhìn mãi người nói là đang theo học ở Quốc học viện, đúng là một người tao nhã, nhưng không phải chỉ là một nho sinh. Cứ như con mắt của thiền sư, thì người này có phong độ thánh thần, uy nghi như một vị hoàng đế. Nhẩm tính tuổi Trần Cảnh từ dạo lên ngôi, có dễ cũng ngang với tuổi tráng sĩ này. Tuy vậy thiền sư lại gạt đi ngay, vì không có lẽ nào nhà sư lại ra đi mạo hiểm như thế. Dù có đi vi hành, cũng chỉ vào lúc ban ngày, ở đâu đó quanh kinh thành. Đã lâu Giác Hải thiền sư không về Thăng Long, nên cũng không am tường các việc đã xảy ra ở đế đô, nên chẳng có gì làm thiền sư phải nghi hoặc. Song thiền sư nghĩ tới một điều khác. Chậm rãi Giác Hải thiền sư bèn hỏi. A-di-đà Phật, xin các tráng sĩ cho bần tăng rõ một việc. Không phải kẻ tu hành này tò mò, mà chuyện cả nước đang để tâm tới. Nghe thiền sư nói tới đây, cả ba người cùng giật mình, vì ai cũng nghĩ rằng nhà sư đã biết việc xảy ra mới đây trong điện Thiên An. Thái Tông vội lên tiếng. Bạch thiền sư, chẳng hay có điều gì cả nước đang để tâm tới mà nhà chùa muốn hỏi. Nếu bọn tiểu sinh được biết, thật không dám giấu giếm. A-di-đà Phật, Giác Hải thiền sư chậm rãi nói. Bần tăng cứ mạo muội cho rằng các tráng sĩ là người của triều đình, vừa đi viễn thám vùng biên ải về. Bần tăng chỉ muốn biết hiện tình người Tống, người Thát như thế nào. Ta lo phòng bị giữ nhà ra sao, liệu có chắc không? Nhà vua lấy làm cảm kích, ngay đến kẻ đã xuất gia vẫn còn quan tâm đến vận nước. Hoàng thượng đã toan phủ phục trước cửa tam bảo, trước vị đại thiền sư đây mà sám hối, vì đã để xảy ra các việc lộn xộn trong hoàng gia. Ngay cả việc tự ý bỏ triều đình ra đi, nhà vua cũng tự thấy tình thì thuận, mà lý thật chẳng thông. Nhà vua nén giấu một tiếng thở dài và tự nhủ. Cách xử thế của ta vẫn còn điều gì xem như là bất ổn. Chợt nhớ vẫn chưa trả lời cho thiền sư, nhà vua liền đáp. Bạch thiền sư, theo như chỗ bọn tiểu sinh được biết, hiện thời người Tống suy yếu lắm. Cái chính vẫn là lòng dân Trung Hoa nản quá rồi. Bởi từ khi triều đình chuyển về phương Nam, họ khuấy lên cả một trào lưu hưởng lạc bằng đủ các thứ nghệ thuật. Từ triết lý, thi văn, hội họa, đồ gốm sứ đến các thứ tiêu dao sơn thủy và các thứ sa đọa khác mà bỏ mặc đất nước cứ rơi dần vào tay bọn Thát Đát tàn bạo. A-di-đà Phật, vậy là thiên triều có nguy cơ bị diệt vong. Thiền sư hỏi. Bạch thiền sư, cái cớ bị diệt vong của nhà Tống đã sờ sờ ra đó. Có điều là nước Trung Hoa văn hiến và bậc nhất thiên hạ này hẳn không thể nào mất được. Và lại, người dân Trung Hoa dễ gì quỳ gối trước ngoại bang. Suy như dân Đại Việt ta thì đủ rõ. Nghe khách dẫn dụ, nhà sư gật gù tán thưởng. Giác Hải thiền sư lại hỏi: cứ như ý các tráng sĩ, họa nhà Tống không đáng ngại, nhưng họa Thát Đát thì sao? Liệu mình có giữ nổi nhà không? Thấy hòa thượng cứ chú mục mãi vào bọn xâm lăng, không kìm lòng được, thân vệ tướng quân Trần Khuê Kình bèn lên tiếng: bạch hòa thượng, nước là của dân, nếu dân quyết giữ thì không giặc nào vào được. Hòa thượng thử nghĩ xem, dăm ba đạo quân với vài chục viên tướng của triều đình, thử hỏi cầm chân giặc giữ được mấy nả. Hòa thượng ở sát nơi thôn ấp, cứ nghe lòng dân thì đoán ra vận nước. Nhân đây xin hòa thượng chỉ cho bọn tiểu sinh được biết. Nhà Trần mở nghiệp, kể đã ngoại 10 năm. Chẳng biết lòng dân đã hướng về chưa, hay vẫn còn nhớ vua cũ. Thấy tráng sĩ ăn nói gãy gọn, rõ ra con nhà võ, mà lại có cốt cách của đám nho sinh. Giác Hải thiền sư đem lòng yêu mến cả ba người. Nhà sư bèn nói: tráng sĩ quả là người thông tuệ. Đúng như tráng sĩ nói, cứ xem lòng dân thì đoán ra vận nước. Bần tăng xin nói thêm một điều người xưa đã nói: vua lấy dân làm trời, dân lấy miếng ăn làm trời. Dăm bảy năm nay, bần tăng đi lại nơi thôn ấp, không thấy cảnh ăn mày ăn xin, cũng chẳng làm gì có người chết đói, chết rét nơi đầu đường xó chợ. Vậy là dân đã tìm thấy trời của họ rồi. Ai tìm giúp họ? Nhà Trần, chính là Trần mở nghiệp bằng cách dẹp yên nội loạn, khuyến nông, tha bớt tô thuế, giảm nhẹ lao dịch, lại lo việc đắp đê chống lụt giữ nước từ đầu nguồn tới biển. Ấy là việc khiến người dân không thể không nhớ đến, không thể không biết ơn triều đình. Vậy thời, người ta còn hoài hơi đâu mà nghĩ về cái thời đói khổ loạn lạc làm gì. Nhưng bẩn tăng lại nghĩ, thời nào người dân chẳng phải làm đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới kiếm được miếng ăn. Sự cực nhọc, người dân đâu có sợ. Họ sợ nhất là đã cực nhọc rồi, lại còn không có gì để mà ăn nữa. Đến nước ấy, dẫu vua, chứ trời họ cũng quật đổ. Lại xét cho cùng, việc tha bớt tô thuế cho dân, triều đình có mất gì? Ngay cả việc thu tô thuế ở mức vừa phải, người dân còn chấp nhận được. Nhà nước cũng vì đó mà giàu thêm. Nhưng nếu quá mức, tức là sự cướp bóc đê mạt. Do đó, người dân chán nản, không muốn làm ăn nữa. Nhà nước lấy gì mà thu? Các bậc chăn dân phải biết, của cải không nằm trong kho nhà nước, thì nằm trong các nhà dân. Dân giàu đức mạnh, đi đâu mà thiệt? Ngay cả việc đắp đê là việc to lớn chưa từng thấy trong lịch sử khuyến nông của Đại Việt, thì cũng người dân nai lưng ra làm, chứ triều đình nào làm, vua chúa nào làm. Có dễ chú cháu ông Trần Thủ Độ đi đắp đê chắc? Thiền sư có vẻ đắc ý, ông cười ha ha, lại hỏi: bần tăng nói thế có đúng không, các tráng sĩ? Suy cho cùng vẫn là chính sách của triều đình thương dân thì dân tin, miệt dân thì dân ghét. Hiện thời theo thiện ý của bần tăng, không có một kẻ ngu khờ nào lại còn hướng về cái ông vua điên của nhà Lý, đã biến cả dân tộc thành một đám ma đói, một lũ ăn mày. Cuộc đàm đạo giữa chủ khách đang say thì nghe thấy ba tiếng chuông. Ấy là chú Tiểu nhắc hòa thượng đã đến buổi tọa thiền. Nhà sư đi rồi, vua tôi lăn ra ngủ để sớm hôm sau có sức tiếp tục cuộc hành trình. Niền năm chinh chiến, đương đầu với biết bao thủ hùm sói, Trần Thủ Độ chưa bao giờ thoái chí. Trong cuộc đời ông cho tới lúc này, chưa kẻ thù nào ông không khuất phục được. Thế mà đến cái việc này, ông bắt đầu ngán. Ông buồn nhất là quan thừa chỉ bỏ đi. Không ngờ sự việc xảy ra lại lớn đến thế. Việc quan thừa chỉ bỏ đi này cũng giống như việc Đức Khổng Tử bỏ nước Lỗ mà đi. Té ra việc ông làm lại phạm vào nhân nghĩa. Ông vẫn tưởng đối xử với quan thừa chỉ như vậy là ông quá độ lượng, nếu không nói là rộng lượng. Hóa ra ông đã nhầm. Việc trước đây ông không giết quan thừa chỉ là nhân, vì vậy ông ta đã ở lại với triều đình, đã tận tâm báo đáp. Chỉ riêng việc ông ta tâm phục được Nguyễn Nộn theo về vua mới, tránh cái họa nồi da sáo thịt. Công ấy lớn lắm, không gì so sánh được. Quan thừa chỉ bỏ đi, có nghĩa là việc ông làm mới đây là bất nhân. Vì bất nhân nên người hiền mới bỏ đi. Người hiền bỏ đi. Đó là điều Trần Thủ Độ lo sợ nhất. Ông đã cho người đi tìm các ngả, vẫn không thấy tăm hơi gì. Người nhà cũng không biết quan thừa chỉ đi đâu. Ông lại cho hỏi cả chỗ thị nữ Trịnh Huyền. Huyền cũng không có tin tức gì về quan thừa chỉ. Trần Thủ Độ buồn đến nẫu ruột. Ông tự thấy hổ thẹn. Đây là việc đầu tiên ông đã làm trái với lời dạy của Hoàng Tiên Sinh. Ông cảm thấy như chính ông phản lại người thầy đã chỉ dẫn cho ông những điều quan yếu nhất trong đạo lý làm người. Trần Thủ Độ đang băn khoăn day dứt thì Lê Tần bước vào. Nét mặt tướng quân thản nhiên như không. Chẳng biết tướng quân đem đến tin lành hay tin dữ. Vái Trần Thủ Độ xong, Lê Tần nói: Trình Thái Sư, hiện thời chưa biết Hoàng thượng ở đâu. Dò tìm mãi mới biết, sau khi chia tay đám quan nội hầu ở phía Bắc, nhà vua đã cùng với thân vệ tướng quân Trần Khuê Kình và chi hậu cục Trần Thiêm đi về hướng đông, nhưng mất hút, không tìm thấy dấu vết. Còn Hoài Vương Liễu hiện đã về ở trong Thái Ấp. Nghe nói, ông ta cũng đang gấp rút đôn đám dân binh lên làm tinh binh. Đắn đo giây lâu, Trần Thủ Độ nói: Theo ta ước đoán, Hoàng thượng lên Yên Tử. Ngay từ nhỏ, nhà vua đã có chí hướng tu Phật. Có nhẽ, ngày mai thiết triều, ta phải bố cáo việc này cho bá quan văn võ cùng biết. Rồi các quan chọn cử ít người cùng ta lên Yên Tử đón xa giá. Có một việc ta muốn nhờ tướng quân. Phi tướng quân không ai làm nổi. Tức là, khi ta đi đón xa giá, thì tướng quân thống lĩnh việc cai quản kinh thành. Lê Tần nhìn vào gương mặt đau khổ của Trần Thủ Độ hỏi: Bẩm Thái Sư đi vắng bao lâu? Ta đi nhanh nhất là 5 ngày, chậm nhất là 10 ngày, sẽ lại có mặt ở Thăng Long. Trình Thái Sư, nếu Hoài Vương đem binh vào Kinh Sư thì làm thế nào? Trước hết, nó không thể họp binh nhanh như thế được. Nhưng nếu nó họp được binh mà kéo về Kinh Sư, tức là nó làm giặc, tướng quân phải ra tay diệt. Ta cầu mong điều đó không bao giờ xảy ra. Nếu tướng quân nhận lời đảm trách việc cai quản kinh thành, ta đi mới thực yên tâm. Dạ bẩm đức ông, nếu trong 10 ngày thì tiểu tướng xin nhận. Ngoài 10 ngày, tiểu tướng không dám nhận, xin đức ông xét cho. Được, ta chỉ cần 10 ngày thôi. Dạ ơn tướng quân. Ngày mai thiết triều, ta sẽ trao binh phù cho tướng quân để tiện việc sai khiến. Lại nói đến việc vua tôi Thái Tông từ chùa Giác Hải ra đi lúc mờ sáng. Cứ men theo sườn núi băng rừng, nhưng rồi phải bỏ ngựa để vịn cây truyền cành mà đi. Lần mò mãi xế chiều mới tới chân núi Yên Tử. Mệt nhọc quá, vua tôi phải nghỉ lại đó, sáng hôm sau mới đi tiếp. Tính ra, từ dã Thăng Long từ giờ Hợi ngày mùng 3 tháng 4, mãi đến giờ Thìn ngày mùng 6 mới tới đỉnh núi Yên Tử. Vua tôi vào chùa xin được gặp vị đại sa môn. Vừa trông thấy Thái Tông, Phù Vân Quốc Sư đã vội reo lên. Lão Tăng có lời chào bệ hạ, lâu quá không có dịp về kinh. Nói xong, Quốc Sư dắt tay Thái Tông và dẫn cả đoàn vào nhà phương trượng. Chú Tiểu bê ra một cơi trầu và rót mời mỗi người một bát nước vối. Thái Tông còn chưa hết bàng hoàng trước cảnh u nhã của núi rừng Yên Tử. Trời vẫn nắng, một màu nắng tươi trong. Từ đây, phóng tầm mắt có thể bao quát suốt một vùng biển bao la, tận tít tắp phía chân trời. Hoặc nhìn ngược lên, thấy cả vùng ải Bắc quanh co. Nhìn xuống chân, hiện lên nào rừng trúc, rừng thông. Những cây thông cao vút tán xòe như chiếc lọng, đan nhau xếp hàng suốt từ chân lên tới đỉnh núi, như mời mọc, như dẫn lối chỉ đường cho khách hành hương về Yên Tử. Nhà vua nhìn quanh đây đó, thấy gió vẫn thổi hiu hiu, làm cho các tán rừng lay động. Nhưng lạ thay, nơi nhà vua ngồi quanh ngôi nhà phương trượng là cả một vùng chùa tháp. Mây trắng cứ bồng bềnh trôi, những tảng mây xả xuống thấp rồi vút bay đi. Mây tiếp mây cứ đùn bốc lên, làm cho riêng chóp đỉnh này mang một màu trắng trong cao khiết, khiến nhà vua liên tưởng như mình đang sống trong thế giới của Phật tiên. Hỏi ra mới biết, đây là ngọn Tử Phong, có nghĩa là gió chết. Bởi vậy, nơi đây tuy thật cao mà thoáng, nhưng dường như quanh năm lặng gió, mà chỉ có mây, thuần một thứ mây trắng nổi lên bềnh bồng. Có nhẽ vì thế nên quốc sư mới lấy hiệu là Phù Vân. Thái Tông vẫn miên viễn phiêu bồng trong thế giới lặng câm suy tưởng giữa tiếng ồn ào thăm hỏi. Một thoáng sau, nhà vua mới sực nhớ ra cảnh ngộ, liền ân cần niềm nở với quốc sư. Nhà vua nói, bạch quốc sư, đã lâu lắm không thấy quốc sư về triều. Trẫm vẫn có lòng luyến nhớ, bèn rủ mấy người thân tín trèo non lội suối đến thăm quốc sư. Quý hóa, quý hóa, nhà sư cảm động không kém Thái Tông. Đoạn quốc sư hỏi, lão tăng lòng ngay, tâm thẳng, cứ xin hỏi thật, nhà vua thực tình đến thăm ta hay có việc riêng tư gì đó? Vì ta thấy, nhà vua đi, từ tùy tùng đến áo xiêm mũ miệng đều không hợp lễ đế vương. Còn như nói rằng, nhà vua vi hành trong chốn rừng nho biển Phật thì thật là không đúng chỗ. Bởi lão tăng đây với nhà vua có lạ gì nhau? Lời nói thẳng của quốc sư không làm nhà vua Phật ý, nhưng quả là có làm cho Thái Tông lúng túng. Quốc sư lại nói, lão tăng đã lánh trốn bụi trần, không màng tưởng đến cả chức quốc sư mà các triều trước họ Lý đã ban. Lão đã quen cảnh thân khô, tâm lạnh, xương rắn, mặt gầy, quen uống nước suối, chơi cảnh rừng, lòng nhẹ như đám mây nổi. Lão tự biết các cảnh khoe văn đấu võ trước sau rồi cũng bị đào thải, nên lánh mình vào chốn lâm tuyền. Ích chi mà phải phơi mặt ra hí trường, nhảy múa ngông cuồng, đánh trống gõ mõ. Tiệu chung chẳng đi tới một kết cục nào, chỉ làm trò cười cho thiên hạ, mất hết nhân cách một con người. Phần lão tăng đã dứt đi một nhẽ, còn nhà vua sao lại tự nhiên đi bỏ cái thế nhân chủ, tìm đến sự quê hèn của rừng núi. Chẳng hay nhà vua muốn kiếm tìm điều chi mới lạ, muốn cầu điều chi cao quý hơn cả ngôi vua mà quá vót tới đây.